Tiên ma đồng tu, chương 2030, hài tử không phải ta. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trong doanh địa không có đi dạo bao lâu, trước mặt liền xuất hiện một cái che mạng che mặt, nâng cao phình bụng tuổi trẻ nữ tử. Diệp Tiểu Xuyên chằm chằm vào nàng kia cao ngất bụng nhìn chằm chằm cả buổi. Nói, lúc này mới mấy tháng a? Biến hóa cũng quá lớn hơn a, che mặt nữ tử quái nhãn khẽ đảo. Nhưng trong đôi mắt đẹp hình như có khó có thể che giấu mị ý, lưu ba chuyển động. Thú vị, nàng nói, cái gì mấy tháng, Diệp công tử ngươi đã quên. Tính toán đâu ra đấy đã 7 tháng có thừa. Tiếp qua hơn 1 tháng liền sinh ra. Ngươi đem người ta hướng nơi đây một tiễn đưa. Mấy tháng cũng không tới xem người ta. Người ta thật đau lòng a, còn muốn hài tử sinh ra gọi cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sao danh tự đâu, người tới đã có thể tốt rồi. Cho hài tử lấy cái danh tự a, Diệp Tiểu Xuyên không có nghe đi ra cái gì không đúng. Hắn bóp đầu ngón tay bắt đầu tính toán. Không sai. Bởi vì ngọc giản tàng động bên trong thời gian cùng nhân gian thời gian bất đồng. Lúc ấy tại ngọc giản tàng động trong là trọn vẹn chờ đợi 3 tháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra phía sau, tựa hồ cũng có 4-5 tháng. Vân Khất U lạnh lùng nhìn xem trước mặt nâng cao phình bụng. Đối với chính mình nam nhân nhìn trộm cô gái che mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống như thế nào a, đây là như thế nào nghe cái này phụ nữ có thai trong lời nói ý tứ. Đứa bé trong bụng của nàng tựa hồ cũng Diệp Tiểu Xuyên qua tay xử lý đó a, không chỉ có là nàng. Buồn ngủ Vượng Tài cũng tới tinh thần, cùng Phú Quý mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem Ngọc Linh Lung phình bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Thẳng cảm giác chu vi nhiệt độ tựa hồ lập tức giảm xuống rất nhiều. Quay đầu nhìn lên, lạnh như băng khí tức là từ bên người Vân sư tỷ trên người phát ra. Trong lòng của hắn cả kinh, lúc này mới nghĩ đến vừa rồi Ngọc Linh Lung mà nói. Tựa hồ có chút mập mờ. Hiện tại hắn tính toán là đã nhìn ra. Ngày bình thường đừng nhìn Vân sư tỷ đối với chính mình chẳng quan tâm. Mặc cho mình ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ăn tiên tử đậu hũ. Nhìn như hào phóng vô cùng. Kỳ thật cái này nữ nhân cùng mặt khác nữ nhân một dạng. Trong nội tâm có một vạc giấm chua. Hiện tại giấm chua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái bình rõ ràng lại bị đổ. Hắn đang muốn đối Vân Khất U giải thích. Đã thấy trước mặt Ngọc Linh Lung đối với Vân Khất U làm một cái ngồi xổm thân lễ. Cười nói tự nhiên nói. Vân tiên tử, a hát không? Vân muội muội, đã lâu không gặp, muội muội như trước như thế xinh đẹp động lòng người. Thật sự là ao ước sát tỷ tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Ngọc Linh Lung tựa hồ sửng sốt một chút. Liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Tựa hồ thật bất ngờ Diệp Tiểu Xuyên không muốn nói cho Vân Khất U về công việc mình làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhẹ nhàng cởi xuống cái khăn che mặt, nói, lúc này mới vài năm không thấy, muội muội sẽ không nhận thức tỷ tỷ, Chẳng lẽ Tiểu Xuyên không có cùng ngươi nói ư? Nhìn xem sau cái khăn che mặt Trương Tinh xảo khéo léo đôi má. Vân Khất U ánh mắt biến hóa mấy lần. Hơn nửa ngày mới nhận ra trước mắt cái này phình bụng nữ nhân. Chính là ma giáo nhất xú danh chiêu xa yêu nữ Ngọc Linh Lung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Một cổ phẫn nộ vừa thống khổ tâm tình lập tức lan tràn toàn thân. Nàng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đem Ngọc Linh Lung bụng làm cho lớn hơn. Còn nghĩ Ngọc Linh Lung vụng trộm thu xếp ở chỗ này nuôi dưỡng thai. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác không ổn. Lập tức nói, Khất U, ngươi không nên hiểu lầm. Chuyện này cùng ta một điểm quan tâm đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung ở một bên nói, như thế nào không có sao? Ăn xong lau sạch về sau đã nghĩ quỵt nợ ư, nghe xong lời này. Vân Khất U tức giận liền cho Diệp Tiểu Xuyên một cái tát. Sau đó quay đầu rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nắm nóng rát đôi má. Khóc cũng không phải, cười cũng không được. Nói, Ngọc Linh Lung, ta hảo tâm giúp ngươi. Ngươi ngược lại tới đây hại ta a, bị ngươi gài bẫy. Ngọc Linh Lung cười quyến rũ nói. Chấm, này Vân Khất U xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng bàn về hầu hạ nam nhân công phu. Nàng cưỡi 10 con ngựa cũng đuổi không kịp ta. Ta xem không bằng ngươi cùng nàng phân ra a, hai người chúng ta tạo thành mới gia đình. Hoàn toàn là mua lớn đưa nhỏ. Tuổi còn trẻ liền, vui mừng đương cha. Cớ sao mà không làm đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nơi đó có thời gian cùng Ngọc Linh Lung tại đây nói chuyện tào lao. Quay đầu phải đi truy Vân Khất U, đây chính là cái đại hiểu lầm. Nếu như không giải khai, vạn nhất biến thành như 6.000 năm trước Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên như vậy. Vậy cũng sẽ không tốt. Huống chi, Vân Khất U trái tim vốn là không tốt, chịu không được quá lớn kích thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U thật sự rất thống khổ. Vừa đi, nước mắt một bên nhịn không được chảy xuống. Cảm giác được chính mình ba hồn bảy vía cũng không thuộc về mình. Ngọc Linh Lung từ trước đến nay dùng làm dáng nổi tiếng thiên hạ. Chính đạo trong không biết có bao nhiêu đại hiệp quân tử đều ngã xuống trên bụng của nàng. Mấy năm gần đây rất nhiều Phật tâm kiên định Phật môn tăng nhân cũng chồng tại trên người của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lại là một cái đồ háo sắc, nhất định là chịu đựng không được cái này yêu nữ hấp dẫn. Lúc này mới cũng Ngọc Linh Lung làm ra cầu thả sự tình. Đi không bao xa, Diệp Tiểu Xuyên liền đuổi theo, giữ chặt Vân Khất U cánh tay. Nói, Khất U, Ngọc Linh Lung là người nào? Ngươi còn không rõ ràng ư, cái đó và ta không có sao. Ta còn là Sử Nam đâu. Đứa nhỏ này cùng ta không có sao a, đó là người ta Lý Thanh. Phòng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nóng vội phía dưới, thanh âm này cũng có chút lớn hơn. Chu vi nhỏ nàng dâu đại cô nương đều trừng tròng mắt nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Tựa hồ đang nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Đầu năm nay, Nam Cương Sử Nam là hiếm quý gấu trúc a, hạo kiếp hàng lâm. Vì sinh sôi nảy nở nhân khẩu, năm tộc tướng sĩ xuất chinh trước đều muốn cùng trong tộc nữ tử phong hoa tuyết nguyệt một phen. Liền 14-15 tuổi thiếu niên lang cũng đã trở thành chân chính nam nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong doanh địa, choang tộc nữ tử hầu như đều hiểu được trung thổ người Hán ngôn ngữ. Nghe được một cái tướng mạo nhìn rất đẹp người trẻ tuổi. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói mình vẫn là Sử Nam. Cái này còn phải. Ngọc Linh Lung ở phía sau đã cười ngửa tới ngửa lui. Nếu như không phải cân nhắc đến trong bụng hài nhi, đoán chừng đã tại đầy đất lăn lộn. Nàng khanh khách cười nói. Người như thế nào vẫn là Sử Nam a, muốn cười rơi người răng hàm phải không? Trước kia tại Ngọc Giản tàng động trong, ngươi không có đem Xích Phong tiên tử cho ngủ. Ta nghĩ đến ngươi là ở chờ Vân tiên tử. Nghe nói ngươi cùng Vân tiên tử nửa tháng này một mực ở cùng một chỗ. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại sự tình rút cái công phu liền cho làm. Ngươi như thế nào còn không có hành động? Ngươi có phải hay không nam nhân a? Diệp Tiểu Xuyên ra mặt dày vô cùng. Thấy Vân Khất U đừng khóc, trong lòng tảng đá lớn buông, đối Chu Vi chỉ trỏ, mắt điếc tai ngơ, đối Ngọc Linh Lung nói, cùng ngươi có quan hệ gì, vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó đối Vân Khất U nói, Khất U, ngươi đừng nghe vừa rồi cái này yêu nữ nói lung tung. Hải tử là nàng cùng Lý Thanh Phong. Chuyện này Tả Thu có thể chứng minh. An bài nàng trong ở đây nuôi dưỡng thai. Cũng là Tả Thu trải qua xử lý. Ngươi phải tin tưởng ta à? Vân Khất U xoa xoa nước mắt. Nàng là đã tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Tâm tình lập tức khá hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng miệng của nàng rất cứng. Nói, ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì. Ta cũng không phải thê tử ngươi. Ngươi nghĩ cùng cái nào nữ tử cùng một chỗ. Ta mới không quan tâm. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm. Nếu như ngươi không quan tâm, vừa rồi đánh ta làm gì? Vì cái gì chảy nước mắt thở phì phì đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này chỉ có thể ở trong nội tâm oán thầm thoáng một phát. Tuyệt đối không dám nói ra. Ngọc Linh Lung cũng không đùa Diệp Tiểu Xuyên làm cho cười. Đã đi tới. Nói. Vân tiên tử. Vừa rồi ta là hay nói giỡn. Là lỗi của ta. Bất quá lúc đầu ta thế nhưng đã cho Diệp công tử cơ hội. Tiểu tử này ngồi xổm bên cạnh xem ta cùng Lý Thanh Phong cá nước giao hợp. Ta để hắn cùng đi chơi. Nhị lòng đùa giỡn châu ba người đi. Mới đúng nhân gian tuyệt vời nhất sự tình. Là chính bản thân hắn không chịu. Nếu không đứa nhỏ này phụ thân đã có thể không chỉ có chẳng qua là Lý Thanh Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên muốn khóc. Mình làm cái gì nghiệt? Lúc trước thấy Ngọc Linh Lung một cái nữ tử nâng cao cái phình bụng rất không dễ dàng. Lúc này mới nổi lên lòng trắc ẩn. Ra tay giúp nàng một bả. Hiện tại ngược lại tốt. Cái này yêu nữ không chỉ có không biết cảm ơn. Còn một lòng muốn hại chết chính mình. Hắn nói. Ngọc Linh Lung. Ta van cầu ngươi đừng nói chuyện được hay không được. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.